Hồi ứng chiến xin mời các bạn cùng nghe những câu chuyện trong tập hồi ký Biên giới Tây Nam. Tập hồi ký của nhiều tác giả là những bác cựu chiến binh đã tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc trong giai đoạn từ những năm 77 cho đến giữa năm 1979. Mời các bạn nghe câu chuyện thứ nhất, Trinh sát trên đất địch. Vất vả lắm, tổ trinh sát của Hoán mới chui ra khỏi rừng cây ô dô đầy gai sắc. Hoán cho đơn vị dừng lại thay quần áo, họ chuẩn bị luồn sâu vào hậu phương của địch. Khi làm nhiệm vụ thì họ được phép dùng trang phục của địch. Trời bấy giờ đã sáng hẳn, trước mặt Hoán là một tràng cỏ đầy sương ẩm ướt. Không thể cắt rừng khi sương còn đẫm và trời sáng rõ ràng. Hoán bàn với Lợi, nghĩ lại xem động tĩnh ra sao, rồi sẽ chờ đến tối đi tiếp. Lợi đồng ý. Cả hai chui vào trong bụi cây cỏ hôi bịt bùng, nằm nghỉ. Bấy giờ tuy rất mệt, Hoán vẫn không sao chợp mắt được. Trong khi đó, Lợi gối đầu lên cái bao xe đạn, ngủ ngon lành. Gần về trưa, Hoán mơ hồ, nghe như có tiếng người chặt cây vọng lại. Hoán nhổm dậy, dòng tai nghe. Đúng là có tiếng người chặt cây, nhưng không phải là tiếng chặt của nhiều người, mà chỉ có một người. Hoán lập tức đánh thức Lợi dậy. Cả hai cùng chui ra khỏi cái bụi cây và ngồi xuống bên một gốc xăng lẻ lớn. Cái tiếng chặt cây cứ mỗi lúc mỗi gần. Họ đã nghe được cả tiếng cây đổ và cả tiếng người huýt sáo sẽ sàng. Tự nhiên Hoán nảy ra cái ý định bắt tù binh. Anh nói nhỏ với Lợi ý định đó. Lợi gật đầu một cách lưỡng lự. Cậu cho rằng mạo hiểm phải không? Bất giác Hoán hỏi lại. Lợi khẽ mỉm cười. Đúng như vậy. Nhưng không sao đâu, tôi cũng đã nghĩ rồi. Hoán nắm chặt tay và trình bày kế hoạch của mình. Lợi nghe xong gật đầu. Cả hai cùng lặng lẽ cắt về phía có tiếng chặt cây. Hoán đang đi, bỗng anh ngồi tụp xuống, rồi bình thản lấy trong thắt lưng ra một cuộn dây mìn ngồi gỡ. Lợi ngạc nhiên trước cái hành động ấy, anh vội đến bên Hoán. Vừa ngồi xuống, Lợi đã nghe Hoán nói nhỏ. Hồn phút đấy, bình tĩnh, nó đã phát hiện ra mình. Từ xa, một tên địch đang cầm dao từ từ tiến lại. Hoán và Lợi vẫn cúi đầu thản nhiên ngồi gỡ dây mìn với cái vẻ say sưa. Sau những phút rụt rè, thằng địch mạnh dạn bước tới gần hai người, rồi nó nhoẻn miệng cười. Hoán cũng cười thân mật, rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Thằng địch tiến đến phía sau họ đứng xem. Bị dối à? Nó hỏi. Hoán khẽ xoay người gật đầu, rồi bằng một cú đánh bất ngờ, anh quật tên địch ngã ngửa nhanh như chớp. Lợi chồm lên bịt mồm tên địch lại. Ta đi thôi, Hoán nói trong hơi thở gấp. Tên địch vẫn còn chưa hết bất ngờ. Cách đây chừng nửa phút đồng hồ, hắn vẫn đang nghĩ rằng những người hắn bắt gặp là đồng đội. Đưa tên địch đi thật xa, đến một quả đồi cỏ Hoán cho dừng lại và bắt đầu hỏi cung. Mày nghĩ gì về chúng tao? Hoán hỏi. Tên địch ngồi im một lát, môi khẽ động đậy. Các ông là trinh sát Việt Nam. Đúng, chúng tao là trinh sát Việt Nam. Bởi vậy chúng tao muốn biết tất cả những gì mày biết. Mày phải khai cho rõ và khai thật, khai hết những điều chúng tao hỏi. Lấy danh dự của người lính, tao sẽ bảo vệ tính mạng cho mày. Mày hiểu không? Dạ, thằng địch run run trả lời. Trước hết, mày tên gì? Dạ, Khăn Đuôn Chia. Đơn vị? Dạ, tiểu đoàn bảo vệ quân khu Tây Bắc. Cấp bậc? Dạ, trung đội trưởng. Đơn vị có bao nhiêu người, trang bị? Dạ, 120, chia làm 3 đại đội. Trang bị mỗi tiểu đội có 4B40, còn lại là AK, có lắp thêm phụ tùng để bắn AT. Đơn vị đứng chân? Dạ, cách chỗ các ông bắt tôi khoảng hơn 1 km về phía Tây. Rồi, bây giờ mày vẽ sơ đồ để chúng tao xem. Tên địch tỏ ra là người hiểu biết khá rõ về quân sự. Hắn gần như nắm được tất cả địa hình, thế bố trí lực lượng, bãi mìn, tổng đài, phòng giao ban và cơ quan chỉ huy. Vừa vẽ, tên địch vừa giảng giải những chỗ cần thiết để minh họa thêm cho những điều Hoán thấy nghi ngờ. Lợi thì ngồi nghe một cách chăm chú, chỗ nào Hoán chưa khai thác sâu, anh hỏi lại để nắm cho rõ. Sau khi biết được tất cả những điều cần thiết, Hoán thấy cần phải kiểm tra lại lời khai của tên địch một lần nữa bằng cách bắt nó dẫn đường. Để trấn tĩnh cho tên địch, Hoán nhắc lại điều anh đã hứa là sẽ đảm bảo tính mạng cho nó. Tên địch nhận lời. Đêm hôm ấy, Hoán và Lợi đã đến được tất cả các mục tiêu cần thiết cho nhiệm vụ. Gần về sáng, công việc đã hoàn tất. Cả cái căn cứ đầu não của quân khu Tây Bắc địch đã nằm gọn trên tấm bản đồ tác nghiệp trong óc Hoán. Giữ đúng lời hứa, anh đã quyết định thả tên địch. Như vậy là mày đã khai đúng sự thật, Hoán nói. Bây giờ chúng tao trả tự do cho mày, đi đâu tùy mày định liệu. Nghe nói, Khăn Đôn Chia bàng hoàng cả người. Gương mặt hắn luôn tái mét vì lo sợ, bỗng đỏ lên vì xúc động. Mồ hôi hắn vã ra, rồi hắn sụt sùi. Các ông bảo tôi đi đâu bây giờ được, về đơn vị ư? Ngừng một lát để suy nghĩ, Khăn Đôn Chia kết thúc. Không, tôi không thể trở về sống với Pol Pot. Chúng nó sẽ giết tôi. Chúng nó sẽ giết vì sự vắng mặt một ngày trời của tôi. Còn trở về quê hương, tên địch lắc đầu. Quê hương tôi cũng chẳng còn ai thân thuộc. Chúng nó đã giết hết những người thân trong gia đình tôi. Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu cho hết phần đời còn lại? Khăn Đôn Chia nấc lên. Sự đau xót thành thật của tên địch đã làm cho Hoán xúc động. Sẽ phải hành động như thế nào đây để có thể cứu được con người này? Nếu các ông đã không giết tôi, tên địch nói, thì các ông hãy cứu lấy tôi. Hãy cho tôi đi theo, được không? Tên địch nài nỉ. Tình thế đã đưa Hoán vào con đường khó xử. Giờ mà cho tên tù binh đi theo thì mình đã tự gây khó thêm cho mình. Nhưng bỏ hắn lại thì cũng không đành lòng. Nếu đã không giết hắn thì phải cứu lấy cuộc đời của hắn. Nếu không, anh sẽ bỏ rơi một con người. Nghĩ như vậy, rồi Hoán đưa mắt nhìn Lợi. Lợi cũng đang nhìn Hoán đầy phân vân. Dường như Lợi cũng đang trông chờ ở sự quyết định của Hoán. Cậu thấy thế nào, Lợi? Để hắn đi theo có khó khăn gì không? Tất nhiên là khó khăn cho chúng ta rồi. Nhưng về lâu về dài, có thể hắn lại cũng sẽ giúp được chúng ta nhiều việc. Ngẫm nghĩ một lần nữa, rồi Hoán quay sang nói với Khăn Đôn Chia. Giờ chúng ta đồng ý để cho mày đi theo. Như thế được chưa? Tên địch mỉm cười, nước mắt lại ứa ra. Sum Rang Kun Chia A Tế Phạ Rờ Ma, xin muôn ngàn lần biết ơn các ông. Rồi suốt đêm hôm ấy, bọn họ đã bươn rừng theo hướng sao trời mà đi. Hoán chỉ cho dừng lại nghỉ một lát để ăn một chút lương khô còn lại rồi tiếp tục đi tiếp. Gần về sáng, họ đã tới được thượng nguồn của con suối Jalon Dan nằm gần với bình độ 170. Ở khu vực này, Hoán đã đi qua lại nhiều lần. Vào mùa khô năm ngoái, anh cũng đã cho bộ đội ngủ đêm tại đó. Đêm ấy, Hoán đến vào lúc 11 giờ. Khi sáng thức dậy, anh đã hết sức ngỡ ngàng vì đang ở trong giữa một rừng ban đỏ. Hoán đã sung sướng ngất ngây ngắm nhìn cái cánh rừng suốt hàng tiếng đồng hồ. Trở lại đây lần này, cái kỷ niệm say mê rạo rực bỗng như sống lại trong lòng anh. Chợt có một tiếng động nhỏ ở phía trước làm Hoán phải dừng lại. Vừa kịp nép mình vào sau một gốc cây gần nhất thì anh đã nghe thấy tiếng quát gọn lọn. Đứng lại! Địch! Hoán chỉ vừa kịp thốt lên theo phản xạ thì từng luồng đạn của địch đã bay tới tấp quanh anh. Hoán cũng lập tức xiết cò bắn trả. Lợi cũng đã kịp thời chi viện cho anh. Bọn địch rất đông. Khi thấy chỉ có hai khẩu súng nổ, bọn chúng vừa rút còi rồi vừa hét âm ỉ bằng tiếng Việt. Biết khó có thể cầm cự được với địch, Hoán vừa bắn rồi vừa ra ám hiệu cho Lợi rút đi. Hiểu ý, Lợi đã đưa Khăn Đôn Chia bươn nhanh về hướng nam, nơi vòng vây của bọn địch còn sơ hở. Chờ cho Lợi và Khăn Đôn Chia đi xa, Hoán mới bắt đầu rút. Nhưng không kịp nữa rồi, cả tiểu đoàn của bọn địch đã bọc kín lấy anh. Hoán ra sức vùng vẫy, một mình một súng, lúc ẩn lúc hiện. Hoán kiên quyết không để cho quân địch bám sát mình. Nhưng rồi cái vòng vây của chúng vẫn cứ co dần lại. Đừng chạy nữa, đừng chạy nữa. Tiếng bọn địch vẫn la ó om sòm xung quanh anh. Hoán lần vào bên một gò mối để chờ bọn địch. Những tên địch đang dàn thành hàng ngang, đá các anh chỉ còn chừng khoảng 20-30 mét. Hoán đang đợi cho bọn chúng vào sâu thêm một chút nữa, rồi anh đứng thẳng dậy siết cò. Anh chỉ kịp nhận thấy có 3 thằng địch đã trúng đạn ngã nhào, còn những thằng khác thì nằm thụp xuống. Lập tức Hoán vọt chạy, anh đạp qua chỗ 3 tên địch vừa trúng đạn rồi biến đi thật nhanh. Bọn địch bắn theo như tưới đạn về phía Hoán. Hoán vừa bắn vừa chạy. Một quả B40, hai quả rồi 3-4 quả nổ tứ tung phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Hoán cứ cắm đầu chạy, bọn địch lại phong tỏa cao điểm. Vòng vây của quân địch cứ khép lại dần. Hoán bây giờ chỉ còn lại băng đạn cuối cùng. Cho đến lúc này anh biết mình khó có thể thoát, nhưng Hoán vẫn ra sức xé vòng vây của địch. Cỏ mọc đến tận thắt lưng đã cản bước của Hoán. Giữa cuộc sống và cái chết đã thôi thúc anh, gìn giữ cho anh được tỉnh táo và tăng sức cho anh chạy. Lên tới cao điểm, Hoán bị trúng đạn. Anh lảo đảo ngã xuống bên một hòn đá. Bọn địch chạy đổ xô về phía anh. Hoán đậm mím môi, dùng chân còn lại đạp thật mạnh vào hòn đá. Hòn đá lăn xuống chân đồi. Theo cái vết đá lăn, bọn địch phải giạt ra. Hoán đã đánh lừa được địch. Anh lấy hết sức đứng dậy, cố chạy ngược về phía sau. Bị đánh lừa, bọn chúng vừa tức rồi vừa bắn vừa hò hét lao lên đồi. Hoán chạy xuống, bất ngờ anh vấp ngã, cả người anh đổ nhào rồi cứ thế lăn đi. Hoán đã không biết mình lăn như thế bao lâu, cho đến lúc tỉnh dậy, anh lại thấy bọn địch hét từ ở trên đỉnh đồi. Không còn súng, Hoán chỉ còn lại duy nhất một quả lựu đạn ở trong thắt lưng. Anh rút chốt quả lựu đạn cầm ở trong tay rồi tiếp tục chạy xuống dốc. Vòng vây của bọn địch lại tỏa ra. Hoán không hiểu tại sao bọn chúng lại chừa cho anh một con đường để chạy. Cho đến chiều, bọn chúng đã dồn dần anh về một góc rừng. Bọn địch lúc này không còn hăm hở nữa, chúng cứ lững thững đi và bắn lẻ tẻ về phía Hoán. Chạy thêm được một đoạn, Hoán đụng rất nhiều tấm biển mang những ký hiệu nguy hiểm. Lúc bấy giờ anh mới hiểu là bọn địch đã cố ý lừa anh vào bãi mìn. Hoán chần chừ trong giây lát. Vì lòng khát khao sống, anh quyết định phải bươn qua. Chạy được một đoạn, anh vẫn chưa thấy có quả mìn nào nổ. Hoán ngoái lại, ngay đằng sau anh, bọn địch vẫn đang tiếp tục bám theo. Cầm quả lựu đạn ở trong tay, Hoán nghĩ mình thôi không nên chạy nữa. Anh linh cảm có quá nhiều quả mìn ở phía trước đang chờ anh, lại phải đánh lừa bọn chúng. Hoán nghĩ nhanh ở trong đầu, rồi anh thận trọng bò đến bên một gốc cây cụt. Sau đó thầy nhẹ quả lựu đạn, một tiếng nổ trùm lên, kéo theo đó là những tiếng nổ rung rợn. Đất đá bay tung tóe rơi lụp bụp vào người Hoán. Đồn khói đen trùm lên, những cái cây lè tè sơ xác. Hình như bọn địch cũng chỉ chờ có tiếng nổ ấy. Cho đến lúc này, chúng đứng lại nhìn về phía anh, nói với nhau điều gì đó rồi quay về. Hoán cứ nằm im bên gốc cây như thế, có lẽ phải tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Hoán không hề nghĩ tới cái vết thương ở chân mình đang rỉ máu. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ còn có một ước muốn duy nhất là mong sao Lợi đưa được tên tù binh an toàn trở về đơn vị. Anh đặt niềm tin rất nhiều ở Lợi. Còn anh lúc này, sau một lúc được nghỉ ngơi, Hoán thấy người có phần đỡ mệt. Đến lúc này anh mới nhẹ nhàng bỏ đi. Anh thận trọng dùng cả 2 tay để dò mìn. Và đúng như đã dự kiến, rất nhiều mìn nằm trên con đường anh đi. Hoán gỡ liền một hơi 5-6 quả, thấy tay chân mình cứ run lên. Anh phải nằm nghỉ một chút để trấn tĩnh lại, xong lại tiếp tục gỡ. Anh đã gỡ được khoảng hơn 20 quả mìn. Hoán bắt đầu thấy đói, thấy khát. Cái đói và cái khát giằng co trong ý nghĩ của anh. Ở giữa rừng một mình, trong tay không có một tấc sắt, lại đang bị thương, Hoán không có cách nào để tìm ra thức ăn được. Trời tối dần, rừng âm u tiếng muỗi. Mệt, đau, Hoán không thể tiếp tục đi được nữa. Anh buộc phải nằm lại đây. Hoán bẻ lá cây để làm chỗ nằm, quên cả cái việc bị muỗi đốt. Anh ngủ thiếp đi. Đến khi anh giật mình thức dậy, trời đang chuyển gió, rừng cây vật vã ngả nghiêng, những cành khô bị gió bẻ rơi lụp bụp xuống mặt rừng, sấm nổ ầm ầm trong không gian, gió vẫn rít và những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Rừng trắng xóa mưa bay. Hoán ngồi co ro, mưa đã làm thấm ướt hết bộ quần áo rách te tua trên người anh và đang chảy thành dòng xuống bụng. Hoán rét run lên, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Anh cứ phải ngồi chịu trận trong cơn mưa rừng tầm tã như thế. Mãi tới gần sáng trời mới tạnh. Hoán vịn đầu gối, cố đứng dậy nhưng không nổi. Anh vịn được vào một cái thân cây nhỏ, đứng được lên. Anh chóng mặt, lảo đảo trực ngã. Hoán phải nhắm mắt lại để cố trấn tĩnh, chờ cho cơn chóng mặt qua đi, anh mới bắt đầu khởi hành. Đi được một đoạn, Hoán phải bẻ cây để chống. Cứ thế, anh khó nhọc lê từng bước một. Mình phải sống, phải về được tới đơn vị. Nghĩ vậy, anh như thấy mình khỏe lên. Anh đã vượt qua được cánh rừng đại ngàn, rồi bắt đầu tiến vào khu rừng lau trùng điệp. Trời nổi gió, lau cọ vào nhau xào xạc. Hoán đã phải bỏ lại cây gậy trống ở dọc đường. Anh vịn vào từng cái cây lau gióng hướng để bước. Những cây lau già, lá sắc như dao cứa vào da thịt anh. Hoán không nghĩ gì tới cái chuyện ấy nữa. Toàn tâm trí anh lúc này chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể cắt về được tới căn cứ. Nhất định không được gục ngã, không được hy sinh ở dọc đường. Trời càng về chiều, gió nổi càng lớn. Cả rừng lau rung lên, vặn mình, vặt vã như những cồn sóng trắng. Hoán có cảm giác như lúc này mình đang bơi giữa biển, đúng hơn là đang bươn ở trong rừng. Vừa nhô ra khỏi đường mòn, bất ngờ Hoán đứng sững lại. Trước mặt anh chỉ chừng 2 mét, một toán địch đang ngồi quây tròn để ăn mía, súng để ngay bên cạnh. Những thằng địch đã nhìn thấy anh, tròn xoe mắt giật mình hoảng hốt. Nhanh như cắt, Hoán phóng tới chộp khẩu súng của một tên địch ngửa gần nhất và nhả đạn. Rõ ràng sự việc đã diễn ra quá bất ngờ để các tên địch có thể có được những phản ứng tự vệ cần thiết. Chúng chỉ kịp còn biết ngồi kéo lê đít ở dưới nền đất. Tới khi kịp hoàn hồn thì những tên còn sống sót mới quơ lấy súng và chạy. Chúng không bắn trả lại anh được một phát nào. Hoán bước lại, anh dùng chân lật xác những tên địch bị giết. Cho đến lúc này, Hoán mới thấy bàng hoàng. Sự việc diễn ra và kết thúc không đầy một phút đồng hồ. Anh cũng không thể giải thích được vì sao phản xạ của mình lúc đó lại mau lẹ đến thế. Nhưng anh hiểu rằng trong những tích tắc có tính quyết định ấy, anh đã là người chiến thắng. Bon Pot bỏ lại 5 khẩu súng và 7-8 chiếc bồng. Anh soát xét mấy cái bồng của chúng nó thì thấy có 3 phong lương khô cùng vài nải chuối xanh. Đói, anh đã bẻ thanh lương khô bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Anh ăn ngon lành như một đứa trẻ. Hoán không còn nghĩ gì đến sự nguy hiểm khi quân địch có thể quay lại ngay bây giờ. Vừa ăn, Hoán vừa dùng lê để đâm thủng cho bằng hết những chiếc nồi nhôm đen nhèm méo mó. Run, cứu tôi với! Hoán giật mình quờ vội khẩu súng, ráo rác nhìn quanh, phát hiện tiếng người. Run, cứu tôi với! Lần này thì Hoán đã nhìn thấy, cách anh chỉ chừng khoảng 20 mét, một cô gái bị trói cả chân tay đang quằn quại bên một cái gò mối. Hoán xách súng bước tới. Vừa thấy anh, cô gái ngẩng mặt lên cầu khẩn. Cứu tôi với, Run! Cô gái chỉ chừng hơn 20 tuổi, có cái vóc người khỏe mạnh, da đen. Cô bận xăng đen và một chiếc áo màu lá mạ viền đăng ten trắng. Trán cô có một vết bầm to, má bị một vết xước sâu, máu chảy đã khô đen. Qua lời lẽ của cô gái thì Hoán hiểu rằng cô chưa hề gặp bộ đội ta bao giờ, bởi lẽ cô đã dùng từ run là từ mà bọn Pol Pot vẫn dùng để miệt thị Việt Nam. Hoán quỳ xuống, đôi bàn tay cô gái đã tím lạnh. Để mở trói cho cô, Hoán đã phải dùng cả tới răng. Khi mối dây cuối cùng đã được cắn đứt, cô gái rùng mình, máu dồn xuống đôi bàn tay cô đỏ ửng. Cô nắm lấy tay Hoán, nhưng đôi bàn tay của cô cứ rời ra. Hoán tiếp tục mở dây trói chân cho cô gái, rồi vực cô đứng dậy. Vừa đứng lên, cô gái đã ngã rúi xuống. Hoán lại phải vội đỡ cô và đặt cô nằm xuống. Nhưng cô gái cố gượng dậy, rồi cô tựa lưng vào vai anh, ngồi như thế được một lúc. Cô gái mới quay lại nhìn anh hỏi rất khẽ: "Juan, cho tôi ăn bánh đi, tôi đói." Hoán trao miếng lương khô ăn dở cho cô. Cô gái rụt rè đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ và nhai thật lâu, tựa hồ như cô không muốn nuốt vội đi miếng ăn quý giá đó. "Tôi bị bọn chúng bỏ đói đã 3 ngày nay rồi Juan ạ. Tôi bị bọn chúng bắt được ở trên đường đi thăm gia đình." Cô gái nói rồi quay sang hỏi Hoán: "Juan bị thương à?" Hoán gật đầu. Chợt có tiếng động, Hoán giật mình quay lại. Tên địch bị anh bắn chưa chết đang bỏ đi. Hoán mở khóa an toàn, đứng lên chĩa súng vào tên địch. Tên địch không bỏ nữa. Hắn ngồi nhổm dậy nhìn anh. Đôi mắt hắn bỗng nhiên trào nước. Mắt Hoán căng ra, đầu anh nóng bừng. "Juan ơi, nó khóc kìa." Cô gái nói: "Nó có vợ con rồi đấy, tội nghiệp nó." Hoán vẫn đứng im như tượng, khẩu súng ở trong tay anh từ từ hạ xuống. Cô gái nhìn Hoán, một sự cảm phục rào rạt trong đáy mắt cô. Cô gái nắm chặt lấy tay Hoán: "Juan tốt quá." Hoán không nói gì, anh ôm 5 khẩu súng thu được của bọn địch đến chỗ cô gái. Anh chọn một khẩu đưa cho cô: "Cô có biết bắn không?" Cô gái lắc đầu: "Tôi sợ, trông thứ súng tôi sợ." Hoán mỉm cười một cách thông cảm. Anh nhìn xuống đất rồi nói nhỏ: "Bây giờ tôi phải đi, cô gái ạ." "Juan đi à, cho tôi đi theo với, cho tôi đi theo được không?" Không cần nhìn cô gái, nhưng Hoán biết là cô đang nhìn anh cầu khẩn. "Tôi đi theo sẽ làm khó cho Juan à?" Cô gái lại hỏi. "Không khó, nhưng thôi được, đi đi." Nói rồi Hoán trao khẩu súng cho cô gái: "Cô cầm giúp tôi." Cô gái đỡ lấy khẩu súng, Hoán dạy cho cô cách khoác, còn mình thì mang theo 4 khẩu. "Juan mang nhiều thế, bị thương, mang nặng, không đi được xa đâu." Nói xong, cô gái giành lấy khẩu súng từ tay Hoán, buộc lòng anh phải trao lại cho cô. Cũng phải khó khăn lắm, hai người mới cắt được tới suối Oda. Chính tại con suối này, mới cách đây 2 đêm, Hoán và đồng đội đã vượt qua. Trời mới mưa hồi đêm, nước đỏ ngầu, chảy rất mạnh. Hoán đi dọc theo suối một đoạn khá xa mới tìm được một bến để vượt. Mang nhiều súng nặng, Hoán đã quyết định ném bớt xuống suối, còn giữ lại mỗi người 1 khẩu. Nhìn những khẩu súng sủi tăm ở dưới lòng suối, cô gái có vẻ tiếc rẻ. "Sao lại vứt đi, tôi mang được mà." "Cô không sợ súng nữa à?" Hoán hỏi lại. Cô gái mỉm cười e thẹn. Hoán lội xuống dòng nước. Anh đã cố gắng hết sức để bơi sang bên kia, nhưng không sao vượt qua dòng nước đang chảy xiết được. Biết là Hoán vướng khẩu súng, cô gái mới nói: "Để súng lên đây Juan." Hoán ngoảnh lại, thì ra cô gái đã cởi sưng làm phao từ lúc nào. Cô đã đặt khẩu súng của mình lên đấy. Hoán nghe theo lời cô gái, rồi cả hai người dùng hết sức để vùng vẫy. Mãi tới sầm tối họ mới vượt sang được tới bờ bên kia. Bước lên bờ, Hoán thấy người rét run lên. Cả cô gái cũng thế, môi cô đã tím bầm. Cô co ro tìm một góc khuất để vắt quần áo. Trời tối sầm, không thể đi tiếp được nữa. Hoán đã quyết định nghỉ lại, sáng mai đi tiếp. Cô gái vui vẻ rồi đi bẻ lá rừng về để làm nơi ngủ. Hoán nằm nghỉ cho tới lúc cô gái ôm về một đống lá lớn dài ra để làm thành một chiếc ổ chung cho cả hai người. Hoán ngồi lên nệm lá, còn cô gái thì ngồi đối diện với anh. Cô gái vuốt tóc rồi kéo sưng phủ kín gót chân. Hoán tháo băng ở chân ra. Cô gái đã giúp anh làm việc ấy. Sau khi vắt khô tấm băng, cô gái thận trọng băng lại. "Juan đã có vợ chưa?" Bất ngờ cô gái hỏi. "Có rồi," Hoán trả lời. Rồi anh chợt hạ thấp giọng. "Em đừng có gọi tôi là Juan nữa nhé. Tôi là Hoán, Nguyễn Hoán, người Việt Nam." Cô gái nhắc lại tên anh, nhưng cô không thể nào nói chuẩn được. anh Hoán có mấy con rồi? Chúng tôi đã có một cháu, thế còn em? Hoán hỏi. Tên tôi là Malini, tôi ở Phum Bà Ven. Tôi chưa có chồng đâu anh Hoán à. Rồi tới đây em sẽ có, Malini ạ, nhất định em sẽ có. Thắt cái mối băng cuối cùng, cô gái khẽ lắc đầu. Không, Malini không lấy chồng đâu. Những người tốt, tuổi Pol Pot nó giết hết cả rồi. Chúng không thể giết hết người tốt được. Rồi đây em sẽ tìm được người như ý, em sẽ hạnh phúc. Em cứ tin lời của tôi đi. Malini khẽ thở dài. Trong cái đêm tối dày đặc, Hoán thấy cô đưa tay chùi nước mắt. Sự xúc động của cô đã lây cả sang Hoán. Cô biết rằng Malini đã từng trải qua quá nhiều đau khổ như dân tộc của cô. Sự đau khổ ấy sẽ luôn bị khơi dậy mỗi khi có người chạm đến. Hoán an ủi cô gái. Thôi đừng buồn Malini ạ, nhất định rồi em sẽ có hạnh phúc mà. Malini ngồi im một hồi lâu rồi mới quay sang hỏi Hoán. Có không Việt Nam? Có, nhất định có. Đêm ấy có lẽ do xúc động nên Malini đã không ngủ được. Còn Hoán, anh thấy mình ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng để chợp mắt. Những lần tỉnh giấc, anh đều thấy Malini chở mình thở dài, tay cầm cái cành lá xua mũi cho anh. Gần về sáng, Hoán bỗng thấy người mình nóng ran lên, vết thương ở chân cứ như lớn dần căng ra nhức nhối. Anh lên cơn sốt, rồi anh đã thiếp đi mê man. Giữa cái trạng thái ấy, Hoán bỗng cảm giác có người đang ghì chặt lấy cánh tay mình. Anh vùng thật mạnh một lúc lâu lắm rồi Hoán mới mở được mắt. Thấy Malini đang lay anh, giọng cô như lạc đi. Hoán, Hoán, phốt phốt đến đấy. Hoán ngồi bật dậy, anh quờ ngay lấy súng hỏi. Nó đâu? Chúng đang ở bờ sông, em định xuống tắm thì nghe tiếng chúng nói với nhau. Có nhìn thấy chúng nó không? Em không nhìn thấy, nhưng em tin chắc chúng nó là bọn Pol Pot. Hoán xách chúng nhẹ nhàng lách ra bờ sông. Malini cũng xách chúng chạy theo anh. Cả hai người cùng ém mình vào một cái gốc cây to để chờ đợi. Từ phía bờ sông bên kia nghe tiếng bọn địch vang lên. Có đúng chúng đi hướng này không? Tôi tin chắc chúng đi hướng này. Tên Jun bị thương ở chân, tôi giả vờ chết nên nó không nhìn thấy. Nó đã lấy hết lương khô ăn rồi bắt con Malini đi. Trời tối, tôi nghĩ chúng chưa đi xa được đâu. Đây rồi, đúng là bọn chúng đã vượt qua cái chỗ này. Có dấu chân của chúng đây này, đúng không? Có một tên địch chợt reo lên. Đuổi theo ngay, đuổi theo ngay. Có thể bọn chúng đang ngủ cách đây không xa. Hoán đã muốn nổ súng vào trong bụi cây có tiếng nói của những tên địch kia quá chừng. Đá mấy lần, ngón tay anh đụng đậy định lẩy cò, nhưng sau cùng anh lại tự chế ngự được. Anh sẽ chờ. Và chỉ một chút sau thì bọn địch đã nhô cả thân hình ra khỏi vòm lá. Chúng đang ùa xuống dòng nước chảy xiết. Thì ra bọn chúng có 3 tên, trừ một tên bị thương nằm lại. Hoán đã không bắn, mặc dù anh và bọn địch chỉ cách nhau chừng 40 mét. Anh quyết định để chờ cho chúng sang tới bờ bên này mới nổ súng. Cả 3 tên địch đã đến quá gần giữa dòng. Bọn địch đã bơi vào sâu hơn một chút nữa, rồi một chút nữa. Bất ngờ Hoán đứng vụt dậy, anh lao người ra chỗ trống chĩa thẳng súng vào bọn địch. Hoán vẫn chưa thèm bắn, hai tên địch vì quá sợ hãi đã buông súng chìm nghỉm, còn thằng thứ 3 cố sức vùng vẫy. Cho đến lúc đó Hoán mới nhả đạn, một dòng máu phun lên mặt nước. Nó kìa, Malini trỏ theo tên địch đang bị nước cuốn trôi cách họ một đoạn dài. Hoán nhìn theo một hồi lâu cho tới lúc tên địch chìm hẳn. Sau đó anh bước đi những bước nặng nề, đau nhói. Malini bước theo anh. Cô nhìn anh ái ngại. Anh đau lắm mà. Hoán gật đầu. Vết thương nó đang hành hạ tôi, Malini ạ. Tôi sốt rồi. Tôi thấy người yếu lắm. Malini đặt bàn tay lên trán Hoán. Hơi nóng từ làn da ập tới tay làm cô méo sạch đi. Cô nhìn anh lo âu. Bỗng nhiên đôi lông mày của cô trao lại. Rồi Malini nói nhỏ. Chờ em nhé. Nói xong cô chạy vụt đi. Chỉ một lát sau cô trở về với một nắm lá rừng. Rồi cô bỏ lá vào miệng nhai, xong cởi băng ở chân Hoán ra. Cô lấy lá đã nhai dịt vào vết thương ấy, xong băng lại, rồi cô dìu anh đi. Hoán vẫn lên cơn sốt. Cái sốt đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Cứ mỗi bước anh đi, trời đất như quay cuồng. Anh bước đi thật khó nhọc, nặng nề, nhưng cũng đầy tự tin. Mỗi bước anh đi lúc này có một ý nghĩa rất lớn. Nó sẽ rút ngắn lại khoảng cách mà sự nguy hiểm có thể gây tác hại cho anh. Ta nghỉ một lát, Malini ạ. Nói rồi Hoán tìm chỗ ngồi xuống. Malini ngồi sát bên cạnh anh. Hoán mệt lắm phải không? Malini hỏi. Hoán khẽ gật đầu. Đôi mắt anh lúc này không còn mở to, linh lợi và dữ dội như lúc gặp giặc nữa. Đôi mắt ấy bây giờ chỉ le lói với một chút ánh sáng như sắp lụi tàn. Bây giờ anh không đi được nữa đâu, em sẽ cõng anh, em cõng anh, Hoán ạ. Malini nói. Cảm ơn em, anh vẫn còn đi được. Nói rồi Hoán cố đứng dậy, bước đi. Vết thương ở chân anh đau thốn lên tới tận đỉnh đầu. Hoán cố cắn chặt môi, ghìm chặt nỗi đau lại. Hoán đã đi được một đoạn xa, anh cảm thấy người dễ chịu đôi chút. Sự dễ chịu ấy mới chỉ được một lát. Bỗng nhiên trời đất lại quay cuồng đảo lộn trong mắt anh. Rồi Hoán từ từ khuỵu xuống. Anh cố gượng dậy toan bước đi, nhưng lại ngã. Lần này anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Malini đã xốc anh lên vai, cõng anh đi. Đối với cô thì đây là lần đầu tiên cõng một người khác phái. Sự việc ấy sẽ làm cho những người con gái chưa chồng thẹn thùng biết bao. Nhưng sự thẹn thùng có hề gì cho dù có nhiều người biết đến. Cõng Hoán lúc này, cô cảm thấy hãnh diện, tự hào vô cùng. Nếu gặp ai có hỏi, cô sẽ nói rằng cô đang cõng một người chiến sĩ, người đó đã cứu cô ra khỏi cái chết. Vừa đi, Malini vừa nghĩ mải mê. Cô không còn cảm thấy cái sức nặng đè ở trên lưng mình nữa. Ngược lại, cô thấy rằng anh đang làm cho cô mạnh lên, khỏe lên gấp bội. Gần tới trưa, Hoán tỉnh lại. Cô đã nói được chuyện với Malini mặc dù vẫn còn rất mệt. Thấy anh đã hồi sức được phần nào, Malini rất vui. Rồi cô kể cho anh nghe chuyện cả gia đình của cô đã bị tụi Pol Pot giết hết, không còn một ai. Cô là người duy nhất sống sót trong số 14 người của gia đình. Cô kể cho anh nghe về phong tục tập quán ở quê cô và về những điều mà cô ưa thích. Con đường ngắn dần đi sau những câu chuyện như vậy. Malini đã đưa Hoán vượt qua được nhiều cánh rừng ngút ngàn, qua những tràng cỏ mùa mưa thơm hoa lầy lội. Tới chiều thì hai người đã tới được một đám ruộng bỏ hoang. Tới lúc này, Hoán thấy Malini cũng không còn đủ sức để có thể cõng anh đi tiếp được nữa. Hơn một giờ sau này, cô bước đi đã có vẻ chệch choạc và mồ hôi của cô đã ướt thấm sũng ngực anh. Tới cái chòi coi giấy đổ nát, Hoán đã bảo Malini để anh nằm xuống. Nằm trên chiếc sàn tre ọp ẹp xanh rêu, Hoán nhìn lên mái nhà lỗ chỗ hiện lên những mảng trời xanh rung rinh. Malini này, Hoán cầm lấy tay cô, anh nói, giờ em hãy để lại đây cho anh khẩu súng, rồi em đi đi. Em đã biết bắn rồi đấy, hãy đi về hướng Tây Nam, em sẽ gặp một con đường lớn. Nếu gặp bộ đội Việt Nam hay Campuchia thì hãy nói với họ, bây giờ em đi đi, em đi một mình nhanh hơn. Malini nghe lời anh nói, nhưng cô không muốn hiểu, bởi vì cô không muốn xa anh. Cô không muốn bỏ anh lại một mình ở trong ngôi nhà dột nát ở giữa rừng. Cô không đành lòng bỏ anh lại mà đi khi không có ai chăm sóc. Hoán phải nói lại một lần nữa ý định của mình. Lần này thì Malini đã bật khóc. Em không thể bỏ anh ở lại một mình ở trong rừng đâu. Em không bỏ đâu. Không phải là bỏ, mà là vì anh. Bởi cõng anh, em sẽ không thể đi nhanh được. Em đi một mình sẽ lẹ hơn. Em có hiểu không, Malini?